Siêu cấp cưng chiều, chương 1450, ghé chơi còn phải xem ngày lành tháng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cuộc gọi kết nối, cậu bé nén tiếng khóc gọi, ba. Thường Úc chau mày, giơ tay tạm dừng cuộc họp đang diễn ra. Có chuyện gì, con chọc mẹ giận rồi. Thường giận nhớ đến chuyện mình làm sai, buồn bã mím môi hỏi. Bao giờ ba về? Hạ Sâm ôm con gái Hạ Ngôn Mạt, nhìn anh cười nhạt. Sao nào, ghé chơi còn phải chọn ngày lành tháng tốt sao? Thực tế, ghé biệt thự chỉ là ý tưởng đột ngột thôi. Vừa rồi trên đường về nhà họ Doãn với Doãn Mạt, hắn nhìn thấy đoàn xe diễn Hoàng Lao vun vút trên đường ưu tiên. Bữa tối này Tông Duyệt thật sự nuốt không trôi cơm, lòng vô cùng quạnh hiu. Cuộc đời này cô và Lê Quân có cơ hội sinh được một đứa con không? Sau khi ăn xong, Hạ Sâm và Thương Úc vào phòng đa năng hút thuốc. Doãn Mạt cho con bú trong phòng dành cho khách tầng 2. 10 phút TC sau, đoàn xe diễn Hoàng bỗng xuất hiện ngoài cổng biệt thự. Lê Tiếu nghe Lạc Vũ báo lại bèn nhướng mày ngạc nhiên. Anh ấy về à? Ôi, hồi chiều cô có gọi cho Thiếu Diễn, rõ ràng anh nói tối nay sẽ tăng ca mà. Dứt lời, cô lại nhướng mày, nhỏ giọng hỏi, em bắt đầu dùng đồ bổ rồi sao? Tính, mang thai đứa thứ hai à? Lê Tiếu mím môi. Cô vẫn luôn muốn sinh thêm đứa nữa, tiếc là có người không chịu phối hợp. Phải, nhiều đồ bổ lắm, em dùng không hết, mà để lâu cũng hết hạn. Mắt Tông Duyệt có hơi dao động, dù gì cũng là ý tốt của Tiếu Tiếu, nếu lại còn từ chối thì xa lạ quá. Tông Duyệt ôm gối nhìn đến xuất thần, trước mắt là cảnh Thương Giận ngủ gà gật trong lòng Lê Tiếu vô cùng ấm áp. Không lâu sau, Lê Tiếu giao cậu bé cho Lạc Vũ, xoay người quay lại phòng dành cho khách. Chị dâu định bao giờ sinh con? Ừ, Tông Duyệt mím môi gật đầu. Chị có uống vitamin B11 và canxi? Chưa đủ, Lê Tiếu chồm người đầy túi đồ đến trước mặt Tông Duyệt. Vừa hay hôm nay em mua một ít đồ bổ, chị mang về uống đúng giờ. Tông Duyệt nhìn túi đồ, vội xua tay từ chối. Không cần đâu, tự chị mua được, em giữ lại dùng đi. Có giày của Lê Quân trên kệ, nhưng phòng khách không bật đèn. Chắc anh lại bận rộn trong phòng sạch rồi. Tông Duyệt thay giày chuẩn bị xách túi lên tầng, ngay cửa sổ mờ tối bỗng vang lên giọng nói trầm thấp. Tối nay em đi đâu thế? Ấy, anh Quân, Tông Duyệt sợ hết hồn, nheo mắt nhìn cửa sổ, có thể nhận diện mơ hồ đường nét anh đứng đó. Chẳng phải em đã nói với anh là qua nhà Tiếu Tiếu dùng bữa tối sao? Hạ Sâm dẫn vợ con ghé chơi, Tông Duyệt nhìn cặp sinh đôi trong ngực họ, vừa hâm mộ vừa mất mát. Sao đến đột ngột thế? Thường Úc đặt Thương Giận lên đùi Lê Tiếu, sờ đầu cậu bé như trấn an. Tông Duyệt nghe tin lập tức ngồi thẳng người. Bất kỳ lúc nào nhìn thấy chú Thiêu Diễn, cô cũng sẽ vô thức ngồi nghiêm túc. Lối vào phòng khách, Thương Úc ôm Thương Giận bằng một tay bước vào. Cậu bé nằm trên vai anh, mím môi trộm nhìn Lê Tiếu. Chú Thiêu Diễn, Tông Duyệt vừa chào hỏi, ngay sánh cửa trước đã truyền đến giọng chế giễu. Thương Thiêu Diễn, đạo đãi khách nhà cậu thật khiến ông đây phải mở rộng tầm mắt. Lê Quân nhà khói nặng nề. Không, anh vốn định đi đón em thôi. Anh thật sự nghĩ thế, nhưng Tông Duyệt không nghe điện thoại cũng chẳng nhắn lại khiến anh thấy bực bội, thậm chí là sầu não. Tình cảnh chiều nay trong tiệm đồ trẻ em, cô trò chuyện vui vẻ với gã đàn ông kia càng hiện lên rõ ràng trong đầu. Đầu ngón tay Lê Quân kẹp điếu thuốc tranh tối tranh sáng, nghiêng người nhìn, giọng nói vẫn không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sao em không nghe điện thoại? Tông Duyệt treo túi đồ vào khuỷu tay, lục ví ra cả buổi mới tìm thấy điện thoại, bật màn hình lên thấy ba cuộc gọi nhỡ và mấy tin nhắn chưa đọc. Em vẫn luôn để điện thoại trong túi sách, không nghe thấy. Cô ngước mắt hơi áy náy. Anh gọi nhiều vậy, có việc gấp sao? Không biết có việc gì gấp nên hai người họ định ghé xem sao? Mẹ, Thương Giận vốn còn hơi buồn bã. Vừa thấy Hạ Ngôn Mạt lập tức tươi cười. Là em gái, Lê Tiếu ôm cậu bé, không kìm được mà nhìn Thương Úc. Ánh mắt ấy như đang nói, anh xem con trai mình thích em gái cỡ nào kìa. Quả thật cô chưa từng sử dụng đồ bỏ thuốc bắc, cô nhìn 7-8 hộp thuốc bắc bên trong, vỗ nhẹ như nhặt được báu vật. Mặc kệ có hữu dụng hay không, cô cũng nghe theo Tiếu Tiếu, xem như tạm thời bồi bổ sức khỏe vậy. Qua khoảng nửa tiếng, Tông Duyệt về đến biệt thự Cảnh Loan. 8 giờ rưỡi tối, Tông Duyệt rời biệt thự vòng xoay. Ngay khi ra khỏi biệt thự, cô thở dài buồn bã. Lên xe, Tông Duyệt mở túi đồ Lê Tiếu cho mình, mùi thuốc nhàn nhạt xộc vào mũi. Lê Tiếu nhắc những lời lẽ đã nhàm tại, kéo suy nghĩ của Tông Duyệt về. Tông Duyệt giãn chân mày, cố tỏ vẻ tự nhiên, chắc sắp rồi, vẫn đang cố gắng. Lê Tiếu dựa sofa chống chán, nhìn vẻ cô đơn trên mặt cô, cụp mắt đã hiểu. Mang thai không hề dễ dàng, vẫn nên chuẩn bị đầy đủ trước thì hơn. Anh tin Tông Duyệt sẽ không phản bội, nhưng không tin hành động cố ý tiếp cận của những gã đàn ông khác. Tính cách bảo thủ và chủ nghĩa đàn ông quá mạnh mẽ của Lê Quân khiến anh chưa từng nghĩ đến chuyện gọi cho Lê Tiếu kiểm chứng suy đoán. Tông Duyệt nhìn Lê Quân càng thêm áy náy. Em vẫn luôn chơi với thượng giận, thật sự không nghe thấy điện thoại reo. Lần sau anh có thể gọi cho Tiếu Tiếu, như vậy em sẽ. Lần sau hãng nói, Lê Quân khom người dụ điếu thuốc vào gạt tàn, tiện tay bật đèn cạnh sofa. Anh còn chút việc xử lý, lát nữa sẽ lên tầng. Tông Duyệt đứng yên đó, mấy giây sau đặt túi đổ xuống, đến cạnh Lê Quân, chọc vai anh. Anh Quân, anh giận à, cách chương.